Thần ma cửu biến, chương 362. Ma thần gọi về, gocchuyenaudio.com, thì ra ngươi tên là Ngà Y Na, cái tên không tệ. Một kiếm không có giết đối phương, Trương Hiểu Vũ cũng không kinh ngạc, hắn nhìn ra được phụ thân Ngà Y Na là tộc trưởng xích huyết yêu, thực lực rất đáng sợ, hẳn là thượng vị ma nhân cấp 8, nhưng mà dưới uy thế của thần khí cao giai chảm ma kiếm dĩ nhiên bị nội thương không nhẹ. Ngà Y Na có chút cẩn thận nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ, một kiếm của đối phương vừa rồi uy thế mạnh đến mức chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung, cả phụ thân nàng là ma nhân cấp 8 thượng vị cũng bị thương, nếu như là nàng thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung niên anh Tuấn nuốt tiếp miếng đan dược đỏ như máu, ánh mắt chằm chằm nhìn vào chảm ma kiếm trong tay Trương Hiểu Vũ, nói. Áo nghĩa và thần khí của ngươi đều rất mạnh, nhưng mà muốn một kiếm đánh chết ta là không thể nào, hiện tại ngươi cũng nên tiếp ta một chiêu. Tam U Ma Hỏa, theo đại đao của trung niên anh Tuấn vung lên, một ngọn lửa lục sắc hướng về Trương Hiểu Vũ, đến mức cả không gian cũng bị đốt loang lổ lỗ đen, phảng phất như khuôn mặt của một người bị tạt nước sôi, hung hiểm dị thương. Áo nghĩa của ta không chỉ có lực sát thương, mà còn có khả năng làm tan mất lực đạo. Chảm ma kiếm nghênh đón ngọn lửa màu xanh biếc đánh xuống, Trương Hiểu Vũ mỉm cười nhìn đối phương. Dầm, ngọn lửa màu xanh biếc ở dưới một kiếm này lập tức mất đi động lực, dừng lại tại chỗ không ngừng thiêu đốt lên, chợt bị không gian chi lực hút vào. Trung niên anh Tuấn nhíu mày, thể áo nghĩa này phiền toái ra ngoài ý định, lại có thể làm tan mất động lực công kích, mà mất đi động lực công kích năng lượng có lợi hại cũng chỉ là lão hổ không răng, không có bất cứ uy hiếp gì. Được rồi, các ngươi đi thôi. Lấy thực lực của các ngươi không cách nào làm gì được ta, mà ta cũng không có biện pháp làm gì các ngươi. Trương Hiểu Vũ nghĩ rất rõ ràng, hắn và Ngà Y Na cũng không có cừu hận trực tiếp, chỉ là muốn thuận tay giải quyết đối phương mà thôi, hiện tại tộc trưởng xích huyết yêu đều đã đến đây, hắn không nắm chắc giải quyết hết cùng một chỗ. Bốn vị xích huyết yêu cao thủ cao lớn hừ lạnh nói. Tộc trưởng muốn đi liền đi, cần ngươi thả sao? Cuồng vọng, hừ, Trương Hiểu Vũ cũng không cùng bốn người so đo, xoay người liền muốn đi vào trong nguyên tinh. Đúng lúc này, cả không gian vũ trụ có quy luật sinh ra rất nhỏ chấn động, một tiếng gào thét như âm thanh của ma quỷ truyền tới, giống như vang lên ở bên tai, lại như vang lên dưới đáy lòng, huyền diệu khó giải thích. Ma thần đại nhân gọi về, trung niên anh Tuấn thân hình chấn động, không thể tưởng tượng nói. Ngà Y Na hưng phấn nói, ma thần đại nhân đang gọi chúng ta đi ám thủy tinh, rốt cục chờ được, không cần phải ở tinh không ma uyên không có người trò chuyện nữa. Chúng ta rốt cục có thể đi ám thủy tinh, lúc này ở đó hội tụ không ít ma tộc cao thủ, tất nhiên đặc sắc vạn phần. Đúng vậy, tới đó nhất định sẽ có chiến trường cực lớn, chúng ta có thể quang minh chính đại thôn phệ huyết nhục tinh nguyên cao thủ trên chiến trường. Dừng bước lại, Trương Hiểu Vũ quay đầu nghi vấn nói. Ma thần gọi về, chẳng lẽ ma thần các phải gọi về các ngươi mới biết được? Trung niên anh Tuấn con mắt liếc về hướng Trương Hiểu Vũ, ở chân nguyên giới, người từ ngoài đến thì không cách nào thay đổi quy tắc, ngươi cả điều này cũng không biết, Ngà Y Na chúng ta chuẩn bị đi tới ám thủy tinh. Vâng, phụ thân, Ngà Y Na chợt nghiêng đầu nói với gocchuyenaudio.com, Trương Hiểu Vũ, hôm nay một kiếm này ta sẽ ghi nhớ, hy vọng lần sau còn có thể gặp lại. Đó là nhất định, ta cũng muốn đi nguyên thủy tinh, nói không chừng có thể gặp nhau trên chiến trường. Trương Hiểu Vũ ý vị thâm trường nói. Đi, theo trung niên anh Tuấn quát lạnh, sáu xích huyết yêu nhất tề chui vào trong hư không. Thì ra vị trí vũ trụ của chúng ta gọi là chân nguyên giới, thật đúng là có ý tứ, hy vọng thời gian 40 mấy năm nhanh chóng đi qua, tiến vào nguyên thủy tinh cường giả tụ tập nọ. Lúc phản hồi nguyên tinh, Trương Hiểu Vũ thuận tiện đi nhìn Lý Tú một chút, đối phương tiến triển ra ngoài tưởng tượng của Trương Hiểu Vũ, cũng vượt qua kỳ vọng của Trảm Phong Kiếm Đế, mới trôi qua 8 năm, Lý Tú đã có một chút lĩnh ngộ với phong áo nghĩa, phải biết rằng một bước mấu chốt nhất khi lĩnh ngộ áo nghĩa là lúc mới bắt đầu đốn ngộ một điểm, không bắt đầu từ một điểm, cả đời cũng đừng hòng lĩnh ngộ áo nghĩa. Cảm thấy toàn bộ những chuyện nên làm ở nguyên tinh đều đã làm, Trương Hiểu Vũ bắt đầu chính thức dốc lòng khổ tu, không hỏi thế sự. Thu đi đông lại, một năm rồi lại một năm đi qua. Nguồn truyện, truyện phun đằng Vân Đại Lục, mặc dù có Trương Hiểu Vũ tọa chấn, nhưng hắn cũng không cấm võ tôn khác tiến đến, cả Nam vực cũng mở ra với võ tôn một lần nữa, trong đó có một cái yêu cầu là không phá hư xã hội yên ổn, nếu có ai dám can đảm không tuân thủ, dù là trốn ra ngoài tinh không cũng đừng mong chạy thoát. Chiến đế có thể di động ở trong phản không gian là chuyện mọi người đều biết. Mà ngoại trừ phá hư xã hội yên ổn, còn có một yêu cầu khác có tính cưỡng chế. Trong một dãy núi ở Đông Vực, một hồi chém giết của võ tôn vừa mới chấm dứt, một trung niên hung hãn tay cầm lấy tinh thể màu xám bạc tùy ý nói. Ha ha, trong tòa núi nhỏ bình thường lại ẩn chứa 23 khỏa hồn tinh, vận khí thật tốt như vậy thì hồn lực của ta không sai biệt lắm có thể tăng lên tới tầng thứ 9. vận khí xác thực không tệ, trừ đi 7 khỏa cho Trảm Ma Vũ Đế, chúng ta còn thừa lại 16 khỏa, một người có thể được 8 khỏa. Trung niên gầy gò bên cạnh mỉm cười nói, này, ngươi nói chúng ta thật muốn cho Trảm Ma Vũ Đế 7 khỏa hồn tinh sao? Dù sao ngươi không nói ta không nói, ai biết chúng ta tìm được hồn tinh? Trung niên gầy gò trừng mắt, ngươi muốn chết nhưng ta còn không muốn chết, không phải là thuế 3 thành hồn tinh thôi sao? Cho Trảm Ma Vũ Đế, chúng ta có thể an tâm ở Đằng Vân Đại Lục tiếp tục cuộc sống và tìm kiếm hồn tinh, nếu muốn nuốt riêng, ngươi cũng biết tấm gương của vài vị võ tôn lúc trước. Trung niên hung hãn biến sắc, Trảm Ma Vũ Đế hung tàn thì hắn biết rõ, từ khi xuất đạo đến nay đã đánh chết không dưới 100 vị võ tôn, chỉ cần bị hắn nghe một chút tin tức hai người mình chết làm sao cũng không biết, dù sao hồn lực đột nhiên tấn chức một tầng rất dễ dàng bị người ta nhận thấy. Huynh đệ, nhờ có ngươi nhắc nhở, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn là được rồi. Huyền Âm Môn, trong viện của Trương Hiểu Vũ. Hiểu Vũ, lần này thuế hồn tinh so với năm trước ít đi rất nhiều, chỉ có 17 khỏa. Lạc Thi Thi đem một cái túi to đưa cho Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ mở cái túi ra, bên trong có 17 khỏa tinh thể màu xám bạc cỡ lớn hầu như giống như đúc, cười nói. Còn có hồn tinh nộp lên đã là không tệ, dù sao hồn tinh này không phải vô cùng vô tận, sẽ càng ngày càng ít. Thật ra ta hoài nghi trong thời gian cấm chế đóng cửa vạn năm sẽ hình thành hồn tinh mới. gocchuyenaudio.com, người định ra thuế hồn tinh chính là Trương Hiểu Vũ, chuyện nộp thuế đối với thế giới kia của Trương Hiểu Vũ thật sự là rất bình thường. Ở cái thế giới này cũng rất bình thường, nhưng mà có rất ít người đem việc nộp thuế vận dụng lên trên người cường giả, bởi vì lúc trước không ai có thực lực này. Hiện tại Trương Hiểu Vũ có thực lực, tự nhiên muốn cho những võ tôn này phải tuân theo một quy tắc, như thế thì mình không cần đi tìm kiếm đã có thể có được hồn tinh, hơn nữa thân phận chiến đế không phải dùng để bài trí, cũng phải tìm chút lợi ích thực tế. Hiện tại hồn lực của ta đã đạt tới tầng thứ 32, những hồn tinh này ngươi và yêu dạ thương lượng chia cho nhau đi, tốt nhất cam đoan có một người có thể tấn chức một tầng. Trương Hiểu Vũ cầm túi màu đen đưa cho Lạc Thi Thi, nàng cùng với yêu dạ rốt cục thành công lĩnh ngộ thủy đạo và mộc đạo ở mấy năm trước, chỉ kém chuyển đổi võ tôn chi thân một bước này. Lạc Thi Thi mỉm cười nói, lại nói tiếp ta và yêu dạ tỷ thì còn chưa có trở thành võ tôn, nhưng hồn lực cũng hơn 10 tầng, ngươi định ra thuế hồn tinh này thật sự là rất tuyệt. Trương Hiểu Vũ cười khổ nói, 30 mấy năm nay, lợi dụng thuế hồn tinh, chúng ta tổng cộng tìm được 1.000 khỏa hồn tinh, người không quá phận cũng nhiều, ta, Bách Diệp tôn giả, Tiểu Hắc, người, yêu dạ, Lý Tú, Hắc Nguyệt còn phải lưu cho Tiểu Hỏa một ít, chia ra như vậy thật ra cũng không có nhiều. Bách Diệp tôn giả và Hắc Nguyệt tôn giả nói như thế nào cũng là người cộng đồng chiến đấu hơn, Trương Hiểu Vũ tìm được hồn tinh cũng nên phân ra một chút cho bọn hắn. Ngươi đừng không biết đủ, bên ngoài những võ tôn kia liều sống liều chết tranh đoạt hồn tinh, cuối cùng còn phải giao 3 thành thuế hồn tinh. Lạc Thi Thi trắng mắt nói, cũng đúng, bất quá ta đánh chạy bạch ma nữ chính là làm ra cống hiến lớn, bọn họ đền bù tổn thất cho ta bằng hồn tinh đó là việc nên làm. Trương Hiểu Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Tây Cực Thiên Trụ Phong. Trong hư không lơ lửng một vị nữ tử đồ đen xinh đẹp, hai tay nắm lấy một thanh đoản đao màu đen dài ước chừng 3 thước 5, trên thân đao điêu khắc phượng hoàng đồ vân, cặp mắt phượng bảo thạch màu đen giống như sống lại, khí phách cao quý. Phong áo nghĩa, vô phong khởi lãng, cách chương.